Ông xã là bạn thân. Chương 18, hôn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Vi và Doãn Kiệt cũng không hề nhàn rỗi, khi Kiều Vi cô phải đi đôn thúc các bạn trong lớp làm việc, Doãn Kiệt thì cũng ra phụ các bạn nam dựng lều trại không khí nhộn nhịp khi ai ai cũng bận rộn công việc riêng của mình. Đến mãi trước cuối cùng cũng dựng xong lều trại, cả lớp ai ai cũng mệt nhừ thì được lớp trưởng Doãn Kiệt khao trà sữa. Trần Ly và Phương Hạ cầm cốc trà sữa rồi chạy tới chỗ Kiều Vi đang ngồi. Nè, lớp trưởng nhà cậu ga lăng quá nhỉ? Trần Ly uống ngụm trà sữa rồi nói. Kiều Vi lập tức phản bác lại câu nói của Trần Ly. Cái gì mà lớp trưởng nhà tớ chứ? Hai cô bạn này của Kiều Vi kể từ khi biết chuyện cô và Doãn Kiệt hẹn hò, lúc nào hai người họ cũng trêu cô cho bằng được. Cô lúc này hối hận vô cùng, biết trước như vậy thì cô đã không công khai hẹn hò rồi. Đều tại tên Doãn Kiệt đáng ghét đó. Ha ha, ai kia đang đỏ mặt kia. Phương Hạ cũng hùa theo mà trêu Kiều Vi cô. Bỗng nhiên có một giọng nam, e hèm, vang lên khiến cả ba người bọn cô giật cả mình. Là Doãn Kiệt, Trần Ly liền huých tay Phương Hạ ý bảo hãy tránh ra để hai cặp đôi yêu nhau nói chuyện với nhau. Phương Hạ liền hiểu ý, lập tức cùng Trần Ly rời đi. Thế bye bye Vi nhá. Hi hi, hai người nói chuyện vui vẻ. Kiều Vi bỗng chốc cảm thấy bối rối, cô định giữ hai người bạn lại nhưng mà bọn họ đã chạy xa lắm rồi. Doãn Kiệt hiện giờ đang chăm chú nhìn cô, một lát sau hắn mới ngồi xuống bên cạnh cô. Không uống trà sữa à? Doãn Kiệt liếc nhìn cốc trà sữa đang uống dở của Kiều Vi, sau đó hỏi cô. Kiều Vi vội lắc đầu, cô liền ngậm thêm một ngụm trà sữa vào miệng. Ở đầu ống hút bỗng in lại dấu son đỏ hồng. Tớ uống no rồi, ngay lập tức Doãn Kiệt cúi xuống cốc trà sữa của cô và uống một ngụm lớn. Kiều Vi há hốc mồm nhìn Doãn Kiệt, hai má cô nóng bừng lên. Nhưng nó dính son mà. Chúng ta có phải chưa từng hôn nhau đâu? Doãn Kiệt cong môi lên cười, uống đồ uống của cô không ngờ cũng ngọt ngào như vậy. Kiều Vi đỏ mặt quay đầu đi, Doãn Kiệt đúng là tên vô sỉ mặt dày mà. Chấm, kệ cậu chứ, thấy Kiều Vi quay mặt sang chỗ khác, Doãn Kiệt càng thêm thích thú hơn. Lúc cô xấu hổ mà cũng đáng yêu như này cơ à, hắn liền kéo cô lại gần mình hơn, tự nhiên nằm xuống đùi cô. Kiều Vi có chút bất ngờ, song cũng không ngăn Doãn Kiệt lại. Hồi sáng cậu tựa vai tôi ngủ, giờ tới lượt tôi ngủ nhá. Kiều Vi lúc này chỉ muốn đấm Doãn Kiệt một cái thôi. Hồi sáng là hắn tự nguyện mà, cô đâu có ép hắn làm vậy đâu. Cái tên Doãn Kiệt này càng ngày càng được nước lấn tới mà. Nhưng rồi cô cũng chỉ ngồi yên ngắm nhìn hắn ngủ, công nhận Doãn Kiệt rất đẹp trai, đẹp không góc chết. Đặc biệt là lúc ngủ hắn vô cùng quyến rũ, đôi lông mày rậm, lông mi cũng dài, mũi thì cao. Tổng quan khuôn mặt hắn như một bức tranh hoàn mỹ mà ông trời ban tặng vậy. Ngắm nhìn Doãn Kiệt khiến Kiều Vi cô như bị hấp hồn vậy, sao ông trời có thể ban tặng cho hắn một nét đẹp trai như vậy chứ? Càng nhìn hắn, mặt cô ngày càng nóng bừng lên, cô lại nổi máu mê trai rồi. Đặc biệt là ánh mắt cô còn dừng lại tại môi của Doãn Kiệt nữa. À Kiều Vi à, mày điên rồi, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Kiều Vi tự tát mình một cái thật mạnh cho tỉnh, nhưng lúc cô ngước đầu lên nhìn xung quanh. Xung quanh chẳng có ai cả, mọi người vào trong xe buýt ngủ chưa hết rồi. Không một ai ở đây, nếu lỡ Kiều Vi cô có làm việc xấu xa nào đó thì chắc không ai thấy đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Vi xấu hổ khi có ý nghĩ đó, nhưng mà dù sao thì cũng chẳng có ai thấy đâu mà. Cô liền cúi xuống gần Doãn Kiệt, môi cô rất nhanh chóng lướt qua môi hắn. Một nụ hôn nhẹ nhẹ như gió xuân vậy, hành động xong, mặt cô nóng bừng lên. À, mày vừa làm cái gì đó hả Kiều Vi, cách trương.